hát hiu. Còn đây những dấu chân siêu sang, em là ai cớ sao vội vàng, xuyên hơi xuyên qua là mộng xưa. Kỷ niệm tố đã xa thật xuôi, trong lòng vương vấn bao ưu phiền, như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi. Rồi năm tháng đắng cay nhạt nhòa, ly rượu say sống ta quên người, khi đã yêu ta rồi một mình ta. Sớm vui cùng ai trong nỗi đau, trong giấc mơ ta ngậm ngùi, tô điệp uyên ương ơi số kiếp ta mang sầu như hoa tàn thu sang. Trời xanh có hay, tình xuyên có là, đâu hồ điệp mộng uyên ương, duyên đàn nông còn hay chăng? Nếu là duyên số, tình còn đây. Em nghẹn ngào chào anh, em phải đi cuộc tình ở dài lâu

màu. Anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là ca tôi xót rơi theo môi tên. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy được mà đêm ngóng trông. Bóng tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là ca tôi xót rơi theo. Một

trôi